Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1093, Lâm Tĩnh xuất hiện. Bên trong lầu các đã hoàn toàn tĩnh mịch, vô số ánh mắt soi mói đang nhìn tới. Mục Trần cũng khiếp sợ nhìn vào nữ hài xuất hiện ở trước mắt. Nữ hài với một đôi mắt đẹp màu đen tràn đầy linh khí, làm cho người ta không thể nào quên được. Người là Lâm Tĩnh. Mục Trần đang khiếp sợ thì cũng đã hồi thần lại. Nữ hài ở trước mặt đúng là có một chút quen thuộc, thế nhưng vẫn không dám tin tưởng, thất thanh hỏi lại. Lâm Tĩnh là khi Mục Trần vừa ly khai Bắc Thư Linh Viện, trên đường đi tới Thiên La Đại Lục, ngang qua Thương Trì Đại Lục thì đã gặp phải nữ hài này, mà thân phận của nàng ta đúng chính là tiểu công chúa của Võ Cảnh. Võ Tổ, người có uy danh hiển hách, vang dội toàn bộ đại thiên thế giới, cũng chính là cha của nàng. Mục Trần thật sự không nghĩ tới, sau khi xa cách nhiều năm như vậy, lần thứ hai dĩ nhiên là tương ngộ với nàng ở ngay tại chỗ này. Điều này làm cho hắn ta ngây ngốc một lát, sau đó nở nụ cười, trong tiếng cười hơi có một chút hoài niệm. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn vẫn còn chưa ngưng liền ra chi tôn pháp thân, thế nhưng bây giờ cũng đã là bán bộ cửu phẩm rồi. Người như thế nào lại đi tới đây? Mục Trần nhìn không được kinh ngạc hỏi. Lâm Tĩnh cười khanh khách mà nói. Ta nghe nói Thượng Cổ Thiên Cung đã xuất thế tại Thiên La Đại Lục này, cho nên đi tới đây góp vui. Hơn nữa, ban đầu ta còn nhớ người đã nói muốn đi tới Thiên La Đại Lục. Lần này ở nhà bị giam lỏng quá buồn, cho nên ta đã bỏ trốn chạy tới đây. Nàng ta còn hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh mà nói. Bất quá, chúng ta cũng thật là có duyên đấy nha. Lần nào gặp mặt thì cũng tại bên trong đấu giá hội thì phải. Nhắc tới đấu giá hội, Mục Trần mới hồi thần trở lại, tầm mắt quét qua chung quanh. Chỉ thấy vô số ánh mắt lúc này đều đã nhìn chằm chằm vào Lâm Tĩnh. Toàn bộ đều là ánh mắt kinh diễm, bởi vì cái giá mà nàng ta hô lên thật sự đã mang tới chấn động. Nhà đầu ở đâu ra, cũng dám ở chỗ này hô đô. Tại lầu các phía đối diện, Hảo Hằng cũng đã tỉnh táo lại. Sau đó hắn ta cũng phong tỏa vị trí của Lâm Tĩnh. Thế nhưng sau khi trông thấy diện mạo thanh mỹ, khí chất cùng với dáng vẻ linh động giống như thể tiên nữ của Lâm Tĩnh, thì ánh mắt đã trở thành mắt sói thèm cừu, nước miếng chảy ròng ròng. Lâm Tĩnh và Cửu U đều là mỹ nhân khó tìm được. Một người thanh mỹ linh động, một người lãnh diễm kiêu ngạo. Loại tuyệt phẩm như thế này, đối với cái loài ham mê nữ sắc mà nói, thì quả thật giống như là độc dược chín mạng vậy. Này, người trước tiên phải thu hồi cái giá người mới nói đi đã. Mục Trần vội vàng nhắc nhở Lâm Tĩnh. 4.500 vạn chi tôn linh dịch, cái loài số lượng đáng sợ như thế này, có đem toàn bộ đại la thiên vực bán đi thì cũng chẳng thể nào gom đủ. Hơn nữa, cái thần bí lệnh bài kia ta dùng trước mắt như thế nào vẫn còn chưa biết. Sử dụng cái giá cả này để mua hiển nhiên là không đáng giá. À, người nghĩ chỗ này là địa phương nào? Nói tăng thì tăng, nói thu hồi là thu hồi đấy hả? Thanh âm của Mục Trần vừa dứt, Hà Hoàng đã cười lạnh nói. Sau đó tầm mắt chuyển về phía Lâm Tĩnh, rồi lại mỉm cười nói. Không bằng cô nương này, hãy tới chỗ của ta cùng quan sát đấu giá. Chuyện lâu trước tự nhiên ta sẽ bỏ qua. Lâm Tĩnh chớp chớp đôi mắt đẹp linh động nói ra. Người sẽ trả giúp ta 4.500 vạn chi tôn linh dịch sao? Khuôn mặt Hạo Hoàng ngay lập tức giống như bị đóng băng, ho khan một tiếng mà nói. Cái lệnh bài đó cũng không đáng giá 4.500 vạn chi tôn linh dịch. Lúc trước cô nương đã nói đùa, ta có thể cho rằng không nghe thấy. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Lâm Tĩnh khẽ cong lên rồi nói. Ai thèm nói đùa với người chứ? Ta ra giá 4.500 vạn. Nếu như người không thể ra giá cao hơn nữa, vậy thì không cần phải nói nhảm. Toàn trường đều ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Tĩnh. Cái vị tiểu cô nãi nãi này quả nhiên là ra giá 4.500 vạn hay sao? Thế nhưng mà nàng ta có thể nào cầm ra được nhiều đó chi tôn linh dịch hay sao? Gương mặt thấm nhã của Thiên Nhai Lâu, Mục Sơn của Tiền Long Các cùng với Giang Lăng của Kiếm Tiên Tông cũng đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên sự tình đi tới một bước này cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ cùng với tất cả mọi người. Bị Lâm Tĩnh thách thức ở ngay tại trước mặt mọi người, Hạ Hoàng cũng cảm thấy mất mặt khó coi. Ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Cô nương, chớ có không biết tôi xấu. 4.500 vạn chi tôn linh dịch, ngươi có thể cầm ra. Thanh âm của hắn ta còn chưa tan đi, thì đôi mắt trơn tròn gần như đã lồi ra khỏi hốc mắt, nhìn về phía Lâm Tĩnh. Ở nơi đó, Lâm Tĩnh vừa dựng lên ngọc thủ, một cái bình ngọc đã bay ra. Nàng ta vừa nghiêng miệng bình, thì tức khắc âm thanh ầm ầm đã truyền ra. Linh lực bằng bạc giống như thể một con sông đã chảy ra, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập không gian ở bên trong lầu cát. Vô số khuôn mặt đều đờ đẫn nhìn về con sông linh lực đang chảy trong không trung. Bằng vào nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra được Con sông này chính là do vô số chi tôn linh dịch đã biến thành. Hơn nữa, phẩm chất chi tôn linh dịch này tự hồ cũng không thấp. Nhìn vào con sông linh lực đang từ bên trong bình ngọc liên tục chảy ra không ngừng, không còn ai dám hoài nghi nữ hải ở trước mặt nữa. Nàng ta thật sự có thể xuất ra được 4.500 vạn chi tôn linh dịch. Khuôn mặt của mấy người tắm nhã đã trở nên ngưng trọng, nhìn thoáng qua Lâm Tĩnh, có khả năng mang theo bên mình số lượng chi tôn linh dịch khổng lồ tới như vậy. Bối cảnh ở sau lưng nữ nhân này có lẽ không đơn giản. Suy cho cùng, một thế lực tùy tiện không thể nào có khả năng dễ dàng bỏ ra 4.500 vạn chi tôn linh dịch. Linh lực lưu chuyển, ngọc thủ của Lâm Tĩnh lại vung lên, bình ngọc kia liền thu lại chi tôn linh dịch. Sau đó không đếm xỉa tới Hà Hoàng còn đang trợn mắt há hốc mồm, liếc mắt một cái mỉm cười nói: hiện tại đã không có vấn đề gì rồi chứ? Rồi nàng ta lại nhìn qua sắc mặt khó coi của Hà Hoàng mà nói: bất quá ngươi cũng có thể tăng giá đấy nha, nói không chừng ngươi chỉ cần tăng thêm 100 vạn là ta cũng chỉ có thể từ bỏ rồi. Sắc mặt Hà Hoàng tái xanh, tuy rằng Lâm Tĩnh nói như vậy, thế nhưng mà con mắt của nàng ta hiển nhiên cũng chỉ là đang muốn trêu đùa thử lòng mà thôi, chẳng hề có bộ dáng sẽ buồn ta đâu. Lấy số lượng linh dịch như vừa rồi thì cho dù Hà Hoàng có tăng giá bao nhiêu, nàng ta cũng sẽ không do dự cũng tăng giá lên. Còn nữa, 4.500 vạn chi tôn linh dịch hắn ta làm sao có thể cầm ra nổi, thậm chí ngay cả đại ca của hắn ta ở đây chắc chắn cũng sẽ phải do dự. Đại Hạ Hoàng Triều nội tình đích xác là không yếu, thế nhưng cũng chẳng thể nào chịu nổi cái loại tiêu xài như thế này. Ánh mắt toàn trường vào lúc này đều nhìn chằm chằm vào Hạ Hoàng, đúng là một sự tình hài hước. Lúc trước hắn ta đã lấy tài chính để đè người, mà lúc này thì lại xuất hiện một nữ nhân càng thêm tàn nhẫn hơn so với hắn, trực tiếp ép cho hắn ta không thể nào ngoi lên. Hạ Hoàng ở trong lòng đã nổi điên, cũng muốn tăng giá lên, thế nhưng mà nghĩ tới hậu quả sau khi nói ra cái giá đó, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể đập mông ngồi xuống, hai tay nắm thật chặt, cò kẹt rung động. Lâm Tĩnh trông thấy Hạ Hoàng chật vật ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Mục Trần nói ra: lần này đi ra ngoài ta đã có mang theo tiền. Xem ra nàng ta còn nhớ rõ, lúc trước bởi vì vội vàng bỏ trốn cho nên không thần không phân, nếu như không phải có Mục Trần cứu đói một thời gian thì chắc chắn nàng ta đã chật vật lắm. Mục Trần và Cửu U liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Toàn cái đã bỏ ra 4.500 vạn chi tôn linh dịch, đây không phải là hào khí bình thường nha. Bất quá nghĩ tới thân phận của Lâm Tĩnh thì bọn họ cũng chỉ có thể thở ra thoải mái. Võ cảnh chính là siêu cấp thế lực tiếng tăm lừng lẫy ở trên toàn bộ đại thiên thế giới này. Với thực lực như võ cảnh, e rằng có đem toàn bộ các thế lực đang tồn tại ở trong thiên la đại lục đi tới công phá thì cũng chẳng thể nào làm cho nó suy diễn. Suy cho cùng, vì võ cảnh chi chủ kia chính là thiên chi tôn thứ thiệt. Hơn nữa, ở tại đại thiên thế giới này thì vị võ tổ đó đã có thời gian tồn tại lâu không lường được. Có người cha lợi hại tới như vậy, Lâm Tĩnh không cần kiêng nể gì thì cũng là chuyện đương nhiên. Trong khi Mục Trần đang cùng với Lâm Tĩnh nói chuyện thì Hàn Phi ở bên trên lầu đài rốt cuộc cũng đã hồi thần lại. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Lâm Tĩnh trở nên vô cùng khiêm tốn. Đã nhiều năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên hắn ta trông thấy một nhân vật vung tiền như rác. Vì cô nương này ra giá 4.500 vạn, còn có người nào ra giá cao hơn không? Hàn Phi nhìn quanh bốn phía, cao giọng hỏi. Mà câu hỏi của hắn ta chẳng qua cũng chỉ là cho đúng bài bản mà thôi, chứ chẳng có thằng ngu nào bỏ ra hơn con số 4.500 vạn. Ngay cả Hạ Hoàng kia còn phải cụp đùi ngồi nơi đó không dám ló đầu ra, thì bọn họ là cái thứ gì tồn tại chứ? Trông thấy những ánh mắt đang nhìn về phía mình giống như thể sắp ăn tươi nuốt sống, Hàn Phi có một chút lung túng, vội vàng nói ngay: đã như vậy, lệnh bài này thuộc về vị cô nương kia. Nói xong, bàn tay hắn ta vung lên, có người liền mang theo lệnh bài nhanh chóng đi tới chỗ Lâm Tĩnh đang đứng. Tuy nhiên vì lý do an toàn cho nên đã có thêm mười mấy hộ vệ đi theo. Hàn Phi kiểm lại số lượng chi tôn linh dịch, sau đó bàn tay vẫn còn đang run rẩy, đem kim sắc lệnh bài rất cung kính đưa cho Lâm Tĩnh. Thế nhưng Lâm Tĩnh thì lại rất tùy tiện tiếp nhận, sau đó ném vứt cái bình ngọc chứa đựng 4.500 vạn chi tôn linh dịch giống như vứt đi một cái bình đựng hạt đậu. Đây chính là đồ vật chứa đựng 4.500 vạn chi tôn linh dịch hay sao? Vạn nhất bị rớt bể thì làm sao bây giờ? Rồi nàng ta lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nàng ta đem ra lệnh bài, cười khanh khách đưa nó cho Mục Trần. Lần trước người đã mua giúp ta thiên hoàng ngọc tủy, lần này ta cũng phải mua giúp người một vật, không được cơ tuyệt đấy nha, không thể ta sẽ ném nó đi. Vô số người nghe vậy ra mặt đều có giật. Thiên hoàng ngọc tủy, cái loại đồ chơi cua tay một cái là đã có cả nắm, lại có thể so sánh với thần bí lệnh bài giá trị lên tới 4.500 vạn chỉ tôi linh dịch hay sao? Lại còn một đổi một hay sao? Vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Loại hào khí như thế này cũng có được sao? Đây là bằng hữu đối đãi với bằng hữu hay sao? Mục Trần cũng có chút kinh ngạc khi Lâm Tĩnh làm như vậy. Hắn ta thật sự muốn cự tuyệt, thế nhưng nghe Lâm Tĩnh nói ra câu sau cùng thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, hơi trầm ngâm một lát, cũng không cãi láo, ngược lại trân trọng thu vào. Cảm ta, ân tình này ta nhớ kỹ. Lâm Tĩnh trông thấy Mục Trần dứt khoát tới như vậy thì cũng dịu dàng cười một tiếng, bên trong đôi mắt đẹp ngược lại có một tia tán thưởng. Hết thảy tất cả mọi người sau khi đã biết được thân phận của nàng ta thì đều nịnh hót lấy lòng. Thế nhưng Mục Trần thì lại không có ý như vậy. Nàng có thể cảm giác được Mục Trần chẳng qua cũng đối đãi với nàng giống như thể đối đãi với bằng hữu, chứ không phải là võ cảnh tiểu công chúa. Mà với thân phận của nàng, bất cứ người nào nợ nhân tình của nàng thì nàng đều xem không đáng giá. Thế nhưng khi nghe Mục Trần nói sẽ nhớ kỹ nhân tình này thì nàng lại chẳng hề cảm thấy buồn cười một chút nào. Được rồi, ta đây tạm thời còn không biết đi nơi nào, trước tiên cho ta đi chung với người nhá. Lâm Tĩnh cười hì hì nói ra. Mục Trần cười gật đầu, sau đó mang theo Lâm Tĩnh, Cửu thong thả ly khai trước cái nhìn soi mói của tất cả mọi người. Trên lầu khác, ánh mắt Hào Hằng âm trầm nhìn thân ảnh của Mục Trần rời đi. Sau một lúc đầu hơi nghiêng đầu rồi nói, điều tra thân phận của cô gái kia, mặt khác tập trung hết tất cả mọi người lại đây, muốn từ trong tay bản hoàng tử lấy đi đồ vật, thật đúng là không biết sống chết. Hết chương 1093. Chương 1094, quan sát long trận. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tây Thành đấu giá hội cuối cùng cũng đã kết thúc. Bất quá sau khi nó kết thúc thì toàn bộ Tây Thành đều có một chút chấn động. Thế lực khắp nơi đối với nữ hài tử đã bỏ ra 4.500 vạn chi tiêu linh dịch đều cảm thấy rung động và ngưỡng mộ. Đối với thân phận của nàng ta cũng có nhiều phỏng đoán ngờ vực, thế nhưng mà tất cả cũng đều chẳng có căn cứ. Và tuy rằng đấu giá hội đã chấm dứt, thế nhưng một ít người nhạy cảm thì đều biết rằng cái tấm kim sắc lệnh bài kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng cầm ra khỏi Tây Thành này. Và đấy quá dễ gây chú ý ánh mắt của tất cả mọi người. Mà trước mắt Tây Thành lại hội tụ rất nhiều cường giả tới như vậy, rồng rắn lăn lộn. Người của Đại La Thiên Vực tuy rằng đã thành công mua tới tay, thế nhưng điều này cũng không thể nói lên bọn hắn sẽ chính là chủ nhân cuối cùng của lệnh bài. Đại La Thiên Vực ngày hôm nay tuy nghe nói ở tại Bắc Giới đã rất có phân lượng, thế nhưng mà đối với toàn bộ Thiên La Đại Lục mà nói lại vẫn chẳng có bao nhiêu danh khí. Mà hôm nay ở bên trong Tây Thành, các đỉnh tiêm thế lực đều đã quy tụ ở đây. Bọn người Hào Hằng chính là thế hệ trẻ tuổi nổi bật ở bên trên đại lục, là những thiên kiêu đỉnh cấp. Khi mà thủ lĩnh của các thế lực lớn vẫn chưa xuất hiện thì cơ bản không ai muốn làm địch nhân của bọn họ. Mà cái người thanh niên tới từ Đại La Thiên Vực kia, Mục Trần đó, tuy nói cũng có chút bất phàm, nhưng mà dù sao cũng mới chỉ là bán bộ cửu phẩm. Nếu như muốn so sánh cùng với bọn người Hào Hằng thì đúng là vẫn còn có chênh lệch cực lớn. Cho nên khi các thế lực khắp nơi biết được tấm lệnh bài đã rơi vào trong tay của đám người Đại La Thiên Vực, không chỉ cảm thấy thất vọng mà ngược lại còn có một chút rục rịch, bởi vì bọn họ có thể đoán trước được sẽ có một số thế lực hướng về đám người Mục Trần tiến hành cướp bóc. Đến lúc đó, một khi hỗn chiến đã khai chiến, nó không chừng bọn họ sẽ có thể nhân cơ hội này nhảy ra hôi của. Về phần kết cục của đám người Mục Trần sẽ như thế nào, ngược lại đúng là chẳng có ai để ý tới. Đối với thế lực khắp nơi mà nói, người không có lực lượng, cho dù không có tội thì vẫn có thể gán tội được. Đại La Thiên Vực lần này sợ rằng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Vì vậy lúc này, hầu như tại bên trong Tây Thành không hề có hỗn loạn gì cả. Tất cả mọi hành động đều diễn ra ngấm ngầm, giống như đang làm công tác chuẩn bị cho cơn bão sắp tới. Ở bên trong một tòa u viện tại thành Tây, cửa chính u viện đang đóng chặt. Bên trên đỉnh viện có vô số linh trận hiển hiện, linh quang đã bắt đầu khởi động, ngăn cách ngoài giới tiến hành thăm dò. Mà Mục Trần thì đang ở bên trong đỉnh viện, hắn ta ngước nhìn bầu trời, mỉm cười nói. Lúc này ở bên trong Tây Thành chắc chắn đang có vô số ánh mắt nhòm ngó tới chúng ta đây nhỉ. Ở sau lưng hắn ta, cậu cũng gật đầu bình tĩnh nói ra. Xem ra chúng ta muốn mang lệnh bài này rời đi chắc là sẽ không dễ dàng rồi. Xét cho cùng thì tại vì bọn chúng cho rằng thực lực của chúng ta không đủ đấy mà. Mục Trần lắc đầu. Đại La Thiên Vực của bọn hắn ở tại bên trong Thiên La Đại Lục này đúng là chẳng có danh khí gì. Hơn nữa trong đám người bọn hắn bây giờ cũng chỉ có cửu đã là cửu phẩm chi tôn thì mới có thể làm cho bọn chúng có một chút kiêng kỵ. Còn hắn ta cũng mới chỉ là bán bộ cửu phẩm, cho nên chẳng là cây đinh gì ở trong mắt bọn kia. Hình như ta mua đồ vật đó lại mang tới cho các người một chút phiền toái hả? Ở phía sau, Lâm Tĩnh đang chơi đùa cùng với một chú chim nhỏ ở bên trong đình viện. Khi nghe được hai người nói chuyện, nàng ta ngẩng đầu lên, đôi mắt linh động chớp chớp, cười khanh khách nói ra: nếu như cần ta giúp một tay thì cứ nói nha. Mục Trần quay đầu lại nhìn nàng ta, quanh thân Lâm Tĩnh cơ hồ không có một tia sóng linh lực hiện lộ ra ngoài. Hiển nhiên nàng ta có bảo bối che đậy linh lực, do đó người bên cạnh không thể nào dò xét được thực lực của nàng ta. Bất quá lúc trước lần đầu tiên gặp phải Lâm Tĩnh là lúc nàng ta giống như hắn đang sưu tập tài liệu cô đọng chi tôn pháp thân. Trải qua mấy năm nay lấy thân phận võ cảnh tiểu công chúa, hơn nữa một vị thiên chi tôn làm cha tùy thời chỉ điểm, chỉ sợ thực lực của Lâm Tĩnh bây giờ sẽ chẳng thể nào yếu hơn so với hắn. Hơn nữa với nội tình thâm hậu tới như vậy thì trên người Lâm Tĩnh chắc chắn có vô số bảo vật bảo vệ tính mạng. Dựa theo một trận suy đoán, cho dù có là chân chính địa chi tôn ra tay với nàng ta thì đều khó có khả năng đánh bại được nàng. Bất quá dù rằng chỉ cần nói ra là Mục Trần đã có thể có được sự giúp đỡ của thế lực to lớn tới như vậy, thế nhưng hắn ta lại cười lắc đầu mà nói: nếu như ngay cả bảo vệ cái vật này mà còn không có khả năng, như vậy còn không bằng tự tay dâng lên cho người khác để tránh đi phiền toái thì hơn. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Mục Trần tỏ ra rất bình tĩnh, không vì cục diện trước mắt mà có một chút lo lắng. Thái độ thong dong như vậy khiến cho Lâm Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng thưởng thức. Khó trách lúc trước ngay cả mẫu thân mình cũng đánh giá Mục Trần cao tới như vậy. Lúc ấy nàng ta còn không cho là đúng. Bất quá sau mấy năm gặp lại, hắn ta đích thật là có một chút không giống như trước. Trước mắt người định như thế nào? Dựa theo tình hình này, chỉ cần chúng ta vừa ly khai Tây Thành liền sẽ gặp phải không ít thế lực vây đánh đấy. Cửu U liền hỏi. Mí mắt Mục Trần hơi cụp xuống, thản nhiên nói: nếu đã như vậy, vậy thì cứ như thế đi. Người khác đã xem thường Đại La Thiên Vực chúng ta, vậy thì cứ để cho bọn chúng đi tới. Hiện giờ điều chúng ta đang cần làm chính là giết gà dọa khỉ mà. Cảnh đêm bao phủ cả đại địa. Bên trong phòng, Mục Trần ngồi xếp bằng, quanh thân linh lực đang lưu động, linh khí ở bên trong thiên địa liên tục không ngừng dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn ta. Cứ như vậy tu luyện giằng co khoảng nửa ngày, Mục Trần mới chậm rãi mở ra đôi mắt. Tay áo vừa vung lên thì đã trông thấy hai vật hiện ra ở trước mắt hắn ta, một cái tàn trận và một tấm lệnh bài. Cửu Long Thí Tiên trận cùng với thần bí kiểm soát lệnh bài. Mục Trần nhìn vào hai vật này có chút trầm ngâm, sau đó liền đem cuốn tàn trận cầm lên. Cuốn tàn trận này chính là linh trận cấp bậc tông sư, một khi triển khai thì coi như là cường giả cấp bậc địa chi tôn cũng đều không thể nào chống lại. Mà linh trận tông sư cũng là cảnh giới ước mơ của mỗi một vị linh trận sư. Chỉ khi nào bước chân vào cấp độ đó thì về phương diện tu hành linh trận mới có thể miễn cưỡng được xem là đại thành. Đương nhiên chân chính đỉnh phong vẫn còn là trong truyền thuyết linh trận đại tông sư, đó là nhân vật có thể so sánh với thiên chi tôn, một loài đáng sợ tồn tại. Nhưng nhân vật tới bước này thì ở bên trong đại thiên thế giới đều là tương đối hiếm thấy. Mà làm cho Mục Trần có chút tự hào chính là mẹ ruột của hắn ta đúng là một người trong số đó. Không biết hôm nay mẫu thần như thế nào rồi, còn có cả Linh Khê tỷ tỷ nữa. Từ lúc chia tay ở tại Bắc Thương Linh Viện cho tới nay vẫn không hề có một chút tin tức gì. Nàng ta đã nói đi tìm tung tích của mẫu thân, không biết tình huống bây giờ như thế nào rồi. Mục Trần vốt ve cuốn tàn trận cổ xưa, suy nghĩ ở trong lòng có một chút phiêu động. Cuối cùng hắn ta hít sâu vào một hơi để nén tâm tình xuống. Hiện tại cho dù đã là nửa bước cửu phẩm, thế nhưng trước sau vẫn chưa đủ. Bởi vì nửa theo thực lực đã trở nên tinh tiến, hắn ta có thể mơ hồ cảm giác được ở sau lưng mẫu thân chính là một chủng tộc thần bí cường đại. Cái loại cường đại này thậm chí ngay cả đã bước chân vào đại tông sư cảnh giới giống như mẫu thân hắn, thế mà cũng đều phải kiêng kỵ. Điều này đủ chứng minh cái bộ tộc đó cường hoành như thế nào. Bờ môi Mục Trần mấp máy, sau đó đem ánh mắt ngưng tụ ở bên trên tàn trận, rồi hai mắt khép ở lại, linh lực ở trong tay bắt đầu khởi động. Theo thời gian trôi qua, linh lực liền dũng mãnh tiến vào bên trong tàn trận. Khi cảm giác linh lực thẩm thấu vào, bên trong óc Mục Trần phảng phất có tiếng sấm tuôn ra, hào quang óng ánh nổ bùng lên, hình ảnh ngay lập tức xuất hiện. Đó là phía trên một con núi, một bạch y lão giả đang đứng chắp tay, tay áo hắn ta vừa huy động, phù thiên cái địa linh ấn liền giống như thủy triều gào thét xuất hiện, sau đó du nhập vào hư không, lẫn nhau tạo thành từng đạo đường vân linh lực vô cùng phức tạp, quấn giao vào nhau dẫn tới thiên địa linh lực đều rung chuyển. Nương theo những linh ấn từ từ xây dựng trở thành trận hình, bạch lão cầm ngón tay búng ra, chín đạo lưu quang gào thét xuất hiện. Trong lúc mơ hồ có tiếng long ngầm vang vọng, chín đạo lưu quang xông vào trong trận hình khổng lồ, hào quang tan đi lộ ra diện mạo chân thực ở trong đó, rõ ràng chính là chín chiếc long cốt. Chín chiếc long cốt tạo thành 9 điểm chính của đại trận. Mà khi chúng nó vừa tiến vào, linh trận ở chỗ này phảng phất như sống lại, linh lực ngập trời tịch quyển trong thiên địa, linh quang bàng bạc ngưng tụ lại ở quanh thân long cốt. Dĩ nhiên đang lấy linh lực để ngưng tụ huyết nhục, đem 9 cái long cốt đó trực tiếp biến thành 9 đầu cự long chân chính. Chỉ có điều 9 đầu cự long này cũng không phải là thực thể, mà chỉ là lấy linh lực ngưng tụ thành mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, thì bên trên thân rồng vẫn phát tán ra uy áp khủng bố, đều là cường hãn vô cùng. Ở chỗ này, An Nam xin phép dừng lại một chút nha các bạn. Không biết là biên dịch có sai sót gì hay không. Thế nhưng mà ở mấy chương trước thì gọi là cửu long thí tiên trận, mà tới lúc này thì lại gọi là cửu long phệ tiên trận. An Nam cũng cảm thấy cửu long phệ tiên trận nghe nó có vẻ hoành tráng hơn các bạn nhỉ. Cho nên từ bây giờ trở đi, An Nam cũng sẽ đọc là cửu long phệ tiên trận nha các bạn. Sau khi cửu long phệ tiên trận bố trí thành công, thì ở bên trên không trung ngọn núi đột nhiên có quang ảnh lập lòe. Một đạo nhân ảnh tráng kiện đã hiện ra khi thấy ngập trời, rõ ràng là một vị cường giả đã bước chân vào cấp bậc địa chi tôn. Mà thân ảnh bạch y lão giả cũng chỉ đạm mạc nhìn thoáng qua, sau đó các ngón tay buông ra, 9 đầu cửu long liền ngẩng lên trời gào thét. Sau đó chỉ trong nháy mắt, 9 đạo thân ảnh mang theo hơi thở của rồng đã ào ào dâng lên, trực tiếp xuyên qua hư không đánh vào thân thể tên cường giả địa chi tôn. Chỉ trong một lần va chạm, tên cường giả địa chi tôn đó đã bay ngược trở ra, máu tươi đầm đìa, uy áp linh lực ở quanh thân nhanh chóng hạ xuống, hiển nhiên đã bị trọng thương. Đến lúc này hình ảnh cũng đã kết thúc. Ngay sau đó, vô số tin tức đã rung mạnh lao vào bên trong óc Mục Trần. Mục Trần thở ra một hơi, hai mắt mở ra, bên trong mắt có một chút khiếp sợ. Hắn ta tự lẩm bẩm nói ra: thật là cường đại linh trận, bố trí thật phức tạp. Mục Trần lắc đầu cảm thán. Theo tin tức mà hắn ta tiếp nhận bên trong đầu, tuy nói đây cũng chỉ là tàn trận chứ không phải hoàn chỉnh, thế nhưng mà vẫn có thể nhìn trông ra được mánh khóe bên trong nó. Cái cửu long phệ tiên trận này không chỉ có quy mô khổng lồ, hơn nữa vẫn cần có những đồ vật khác để mà bổ sung hoàn thiện. Mà trước mắt cái Mục Trần cần phải làm chính là làm sao để có được long cốt. Linh trận này cùng với long cốt chính là tương liên, muốn nhờ vào long cốt chi khí thì mới có thể lấy linh lực trợ giúp long cốt biến hóa. Cả hai kết hợp với nhau, như vậy lực lượng mới đủ so sánh với chân chính địa chi tôn. Bất quá quyển trục này dù sao cũng đã bị tàn phá. Dựa theo thông tin bên trên đó, coi như có thể cảm ngộ nghiên cứu được, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể bố trí ra tử long chi trận cùng với cửu long chi trận, chênh lệch quá là nhiều. Mục Trần có một chút tiếc hận, nhưng rồi lại chợt cảm thấy thoải mái. Nếu như cái quyển linh trận này thật sự có nguyên vẹn hình thái, thì bằng vào tạo nghệ linh trận của anh ta bây giờ, tất nhiên không thể nào thành công bố trí ra được. Ngược lại, cái loại tàn trận như thế này, nếu như chăm chỉ tập luyện, nó không chừng thật sự có một chút nắm chắc sẽ có thể thành công. Xem ra cần phải sưu tập một chút long cốt để mà làm đồ dự bị. Mục Trần lẩm bẩm nói. Dựa theo trận này mà nói, tựa hồ mấy mảnh long cốt này nếu là của mãnh long khi còn sống thực lực rất mạnh, như vậy bố trí ra cửu long với tiên trận thì uy lực cũng sẽ tùy theo đó mà được tăng cường lên. Bất quá hiện tại Mục Trần hiển nhiên cũng không cần long cốt quá mức cao cấp, cho nên việc sưu tập long cốt cũng không tính là quá mức khó khăn. Vừa nghĩ như vậy, Mục Trần liền cảm thấy thỏa mãn gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về lệnh bài thần bí vẫn đang phát tán ra màu vàng óng ánh kia. Hết chương 1094. Chương 1095. Mượn đầu. Kim sắc lệnh bài loang lổ thần bí lăng lăng trôi nổi ở trước mặt Mục Trần. Mục Trần chăm chú nhìn vào nó, bàn tay vừa vươn ra, lệnh bài liền tùy ý rơi xuống. Tay hắn ta vuốt về bề ngoài lệnh bài. Hình dáng chữ cổ được khắc ở bên trên lệnh bài có nghĩa là đệ nhị, mặc dù có một chút mơ hồ nhưng vẫn tản mát ra một loại uy nghiêm không rõ ràng. Vẻ mặt Mục Trần trở nên nghiêm túc, linh lực ở trong người vận chuyển bao phủ lấy bề ngoài lệnh bài, nỗ lực muốn chui vào bên trong để dò xét, bất quá lại chẳng có hiệu quả gì. Tấm lệnh bài này vẫn như một vật tường, không có một chút khái niệm kháng cự hay là động tĩnh gì khi linh lực của anh ta dò xét đi qua. Để thử xem có luyện hóa được hay không. Sau khi Mục Trần đã dò xét toàn bộ ở xung quanh lệnh bài thì lại trầm ngâm, đem máu tươi của chính mình nhỏ giọt ở bên trên tấm lệnh bài. Sau đó linh lực phảng phất đã hóa thành lửa cháy hừng hực, đem lệnh bài bao phủ lại, nỗ lực luyện hóa. Bất quá cái tấm kim sắc lệnh bài này vẫn như cũ nằm đơ đơ ở bên trong ngọn lửa, không hề nhúc nhích một tí nào, mà giọt máu của Mục Trần thì đã cố đọng lại trở thành một giọt tròn tròn, cứ như thế lăn qua lăn lại ở trên bề mặt của tấm lệnh bài, không thể nào xâm nhiễm vào được. Bên trong tấm lệnh bài phảng phất có một tầng bảo vệ cường đại không cách nào hình dung được, rất khó để phát giác, mà lại còn có thể ngăn chặn hết tất cả mọi biện pháp tiến hành xâm phạm. Linh lực hỏa diễm thiêu đốt một lúc lâu mà lại vẫn như trước chẳng có kết quả. Mục Trần cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng, thở dài một hơi. Vật này quả nhiên là không dễ dàng dò xét. Bất quá, tuy rằng dò xét không có hiệu quả, thế nhưng Mục Trần cũng không cảm thấy vì vậy mà đau lòng. Bởi vì nó càng khó dò xét thì mới càng chứng tỏ nó thực sự trọng yếu và huyền diệu. Linh lực hỏa diễm tan đi, kim sắc linh bài liền rớt xuống. Mục Trần đưa tay cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt về tấm linh bài, ánh mắt nghiêm trọng nhìn tới. Ở phía trên tấm linh bài này, hắn ta mơ hồ có thể cảm giác được có một tia ba động cực kỳ mỏng manh. Thế nhưng mà cái loại cảm giác này lại quá mức yếu ớt, cho nên trong lúc nhất thời hắn ta vô pháp phỏng đoán ra được ngọn nguồn. Nhưng nhờ vậy thì Mục Trần cũng có thể xác định vật này nhất định là thuộc về sở hữu của Nhi Điện Chủ ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung. Bởi vì ở trên mặt tấm lấy bài này đang tản mắt ra một loại uy áp cường đại cổ lão. Uy thế như thế này, mặc dù vừa vặn cũng chỉ là một tia tàn lưu đã trải qua hàng nghìn hàng vạn năm, thế nhưng vẫn làm cho Mục Trần có một loại cảm giác hay hùng khiếp vía. Mà người có khả năng làm được điều này thì ở bên trong toàn bộ Thượng Cổ Thiên Cung có lẽ cũng chỉ có đại nhân vật cấp bậc điện chủ thì mới có thể làm được. Xem ra cũng chỉ có thể giữ lại từ từ nghiên cứu. Sau cùng, Mục Trần cũng lựa chọn từ bỏ thăm dò. Suy cho cùng thì cũng chẳng cần vội. Đợi đến khi tiến nhập vào di tích Thượng Cổ Thiên Cung thì sẽ biết được tác dụng cụ thể của nó thôi. Mà đến lúc đó có lẽ sẽ không làm cho anh ta thất vọng. Còn trước mắt cứ tập trung khai phá cái cửu long phệ tiên trận này đã. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trần liền đem kiểm soát linh bài thu vào, sau đó bắt đầu nghiên cứu cửu long phệ tiên trận tàng cuốn, bắt đầu quan sát suy diễn để có thể nhanh chóng cảm ngộ, thành công bố trí ra linh trận cấp tông sư không trọn vẹn. Sau đó một ngày, Mục Trần đều lưu lại ở bên trong đình viện, tập trung tinh thần suy diễn cửu long phệ tiên trận. Hắn ta chưa vội vã dẫn người ly khai khỏi Tây Thành, bởi vì hắn ta biết rất rõ, muốn chuồn đi giữa bao nhiêu cặp mắt đang dò xét đúng là một chuyện không thể nào. Hơn nữa, bản thân hắn ta cũng không thích lựa chọn cái biện pháp đó. Mà cùng lúc này thì Bạch Lão và Lâm Tĩnh cũng đã đi ra bên ngoài. Bạch Lão là bởi vì đã nhận phân phó từ Mục Trần đi sưu tầm tìm kiếm bên trong thành một ít long cốt. Còn Lâm Tĩnh thì là do không chịu ngồi yên, nam ta chẳng thèm để ý tới. Lúc này đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, giống như thể đang nhìn một tòa bảo khố di động vậy. Mỗi khi Bạch Lão đi ra ngoài thì nàng ta cũng đi dạo. Bất quá thần kỳ chính là tuy nơi này có vô số cường giả thèm nhỏ dãi, thế nhưng lại không có bất cứ kẻ nào dám ra tay với nàng. Hiển nhiên bọn họ đều kiêng kỵ bối cảnh thần bí ở sau lưng Lâm Tĩnh. Khoảng thời gian yên tĩnh này duy trì liên tục cho tới hoàng hôn ngày thứ hai. Ở bên trong đình viện lúc này, Mục Trần đang ngồi xếp bằng tùy ý đánh cờ với cửu u. Nơi chúng ta đang ngồi ở đây thế mà lại trở thành địa phương được chú ý nhất ở trong toàn bộ Tây Thành này rồi. Đôi mắt đẹp của cửu u liếc nhìn ra ngoài đình viện. Hai ngày này nhìn có vẻ yên tĩnh, thế nhưng người nào cũng có thể cảm thụ được sóng trào đang ba động mãnh liệt. Vô số những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ bây giờ đã trở nên càng ngày càng nhiều. Mục Trần cũng gật đầu cười nói. Nếu như bọn chúng nguyện ý kéo dài thời gian, vậy thì chúng ta liền để cho bọn chúng có nhiều thời gian. Vừa vặn ta có thể nhiều thời gian một chút để mà suy diễn cửu long phệ tiên trận. Thuận tiện cũng chờ đợi nhân mã Đại La Thiên Vực chúng ta đi tới đấy. Này, vị thuộc hạ của các ngươi tựa hồ còn chưa trở về. Ở một bên đang đùa nghịch một con linh thỏ, Lâm Tĩnh đột nhiên hơi ngẩng đầu lời đang nói ra. Cửu nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó gương mặt hơi đổi. Lúc này nàng ta mới nhớ lại, khi trước mỗi lần ra ngoài, Bạch Lão tựa hồ đều là đi sớm về sớm. Với tính cách của anh ta, hiển nhiên sẽ không nán lại nơi nào quá lâu. Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Mục Trần, có lẽ cũng đã nhận ra sự khác lạ, còn người Mục Trần cũng hiếp lại. Xem ra đã có kẻ không nhìn được rồi. Mục Trần lẩm bẩm một tiếng. Chính vào lúc này, một đạo linh lực cường hãn đã bao vây tòa đình viện, cùng với tiếng cười xuyên thấu không gian, giống như thể lôi minh âm ầm vang vọng ở bên trong tòa thành thị. Hơn nữa, vang vọng vào bên trong linh trận và phát ra trong sân. Các vị Đại La Thiên Vực, thuộc hạ của các ngươi đang làm khách ở tại nơi ở của bản hoàng tử. Không biết có thể mời các vị tới đây gặp mặt hay không? Tiếng cười âm ầm quanh quẩn trong thiên địa, thanh âm đúng chính là Đại Hạ Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử, Hạ Hoàng. Thanh âm của hắn ta cũng chẳng hề che giấu, mà để cho tất cả mọi người đang cư trú ở bên trong thành thị đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này, nhân mã của tất cả các phe thế lực trong lòng đều khẽ động. Hạ Hoàng kia rốt cuộc đã không thể nhìn được nữa, chuẩn bị xuất thủ đối với đám người Đại La Thiên Vực rồi sao? Thằng này thật sự là đáng ghét. Bên trong đình viện, sắc mặt cửu tràn đầy ám sát. Ngược lại cũng là một tên gia hỏa cẩn thận. Mục Trần thì lại thản nhiên nói. Nguyên bản hắn ta còn nghĩ rằng Hạ Hoàng sẽ trực tiếp tới đây về đánh bọn họ. Thế nhưng không nghĩ tới tên đó lại dùng tới thủ đoạn như thế này. Hiển nhiên cũng là do đã lo lắng Mục Trần ở đây bố trí rất nhiều linh trận chiếm cứ địa lợi. Mục Hoàng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đàm Thu nhìn về phía Mục Trần trưng cầu ý kiến. Mục Trần đứng dậy, thân thể thẳng tắp như thường. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phương hướng âm thanh hướng tới, mỉm cười mà nói: Đợi gà đã 2 ngày, cuối cùng cũng đã tới. Không giết gà lấy đầu thì làm sao có thể dọa khỉ đấy. Danh tiếng Đại La Thiên Vực ta ở tại Thiên La Đại Lục này, trước tiên cứ dùng cái tên Tứ Hoàng Tử này để mà làm đệm chân. Thoại âm vừa rơi xuống, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Cửu U, Đàm Thu, Thạch Vương 3 người cũng lập tức đuổi theo, sắc khí đằng đằng. Thật là nắm nhật à, ta lại muốn nhìn xem hắn ta mới chỉ có thực lực bán bộ cửu phẩm, làm sao có thể đối kháng với tên gia hỏa đã bước vào cửu phẩm chi tôn kia. Lâm Tĩnh ở phía sau cười khanh khách nhìn theo, bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia chờ mong, rồi cũng hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đuổi theo. Mà ngay khi đám người Mục Trần hóa thành lưu quang lao ra khỏi đình viện, thì ở bên trong Tây Thành đột nhiên có vô số đạo thân ảnh phá không bay lên, sau đó đều không hẹn mà cùng hướng về vị trí Hào Hoàng bay tới. Ai nấy đều trông thấy được ở bên trong Tây Thành này, các cường giả đã ẩn nhẫn suốt 2 ngày nay, rốt cuộc ngày hôm nay đã triệt để bạo phát. Chẳng qua không biết sau ngày hôm nay, người Đại La Thiên Vực còn có thể giữ được tấm lệnh bài thần bí đỏ hay không. Tại Tây Thành, ở nơi 3 vị trí khác, đại tiểu thư Tấm Nhã của Thiên Nhai Lâu, thiếu các chủ Mục Sơn của Tiềm Long Các cùng với Giang Lăng của Kim Thiên Tông, cả 3 người bọn họ đều nhìn về vị trí ánh lưu quang của Mục Trần cùng với vô số đạo lưu quang đã bám theo, ánh mắt chớp động. Mục Trần của Đại La Thiên Vực thật sự cũng là người lớn mật đấy, dĩ nhiên lại còn dám xuất phát đi trước. Bất quá Hạ Hoàng kia tuy rằng ai ai cũng chán ghét, thế nhưng lại không phải tên cạn dầu. Chuyện ngày hôm nay xem ra có cái hay để xem. 3 người đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, sau đó cười một tiếng, tay áo vung lên, thân hình ngay lập tức phóng lên trời. Phía sau bọn họ cũng có tương đạo thân ảnh thiểm điện đuổi theo, linh lực bằng bạc cường hoành, hiển nhiên đều không phải là nhân vật yếu ớt. Bởi thế vào lúc này đây, toàn bộ Tây Thành đã chuẩn bị nổ ra một sự kiện kinh thiên động địa. Ở tại trung ương Tây Thành, bên trong một tòa phủ viện sông nghiêm, có một tòa diễn võ trường to lớn. Hạ Hoàng lúc này đang ngồi ở vị trí trung tâm bên trên đó, hai bên có 2 mỹ nhân đang hầu hạ châm rượu, diễm phúc và nhiều người ước ao. Mà phía đằng sau có 17 đạo thân ảnh đang đứng sừng sững, mơ hồ có linh lực bằng bạc phát tán ra chấn động hư không. Mà bên trong những thân ảnh này cũng có một bóng người làm cho người ta phải chú ý, đó chính là một vị lão giả áo bào xám, toàn thân tản mát ra một loại khí tức âm lãnh, thậm chí thể nội tản mát ra linh lực cũng đều là âm hàn chi cực. Phía trên diễn võ trường lúc này có một cây cột xích sắt kéo dài xuống trói buộc một bóng người, đúng chính là Bạch Lão. Quanh thân hắn ta có linh lực vô văn thoáng hiện, giống như thể phong ấn phong tỏa linh lực ở bên trong cơ thể. Vương công, người nói tiểu tử kia có dám tới hay sao? Bàn tay Hạ Hoàng cầm ly thủy tinh, hắn ta tùy ý thưởng thức rượu, sau đó hài hước nói. Ở phía sau, vị lão già áo bào xám lúc này âm trầm cười nói. Hắn ta có tới hay không thì kết cục cũng đã đều định rồi, lệnh bài kia không phải là một cái Đại La Thiên Vực nhỏ nhỏ có thể cầm lấy được. Hạ Hoàng nghe vậy hài lòng cười một tiếng, đem rượu ở trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó ngẩng đầu lên. Trên bầu trời lúc này đã có không ít bóng người thoáng hiện ra, đang từ trên cao nhìn xuống cái mảnh diễn võ trường này. Quả nhiên là dám tới, thật sự có đảm lược. Ánh mắt Hạ Hoàng dừng tại một chỗ trên hư không, vỗ tay cười nói một tiếng. Không gian bên trong diễn võ trường lóe lên quang mang, vô số ánh mắt liền lập tức soi mói nhìn vào chung quang mang vừa mới xuất hiện. Đầu lĩnh đúng chính là Mục Trần. Mục Trần vừa hiện thân cũng chỉ liếc mắt nhìn Hạ Hoàng, sau đó cầm ngón tay búng ra một quang cầu xẹt qua, đem xích sắt đang trói buộc Bạch Lão chém đứt toàn bộ, rồi đem Bạch Lão cuốn trở về. Hạ Hoàng trông thấy vậy thì cũng không ngăn trở, đợi tới khi Mục Trần đã đem người cứu đi, sau đó mới cười híp mắt mà nói. Đem lệnh bài cùng với 2 vị mỹ nhân cùng lưu lại thì ta sẽ cho người ly khai Tây Thành này. Mục Trần nghe vậy thì cũng cười một tiếng, hắn ta nhìn chằm chằm vào Hạ Hoàng khẽ nói ra một câu. Có thể cho ta mưa đầu của người dùng một lát hay không? Hết chương 1095. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.